Giám đốc, anh đã sai. Chương 19, kỷ niệm. Góc truyện audio.com. Thoát khỏi hai tên ám vệ kia, Viên Viên thỏa sức tung tăng đến khắp phố phường, rồi cô bắt một chuyến xe bus đường dài đi đến một nơi cô đã muốn đến từ lâu. Đó là cô nhi viện nơi cô được nuôi lớn, đã một thời gian rất dài cô không đến thăm mọi người, chẳng biết khi nào bị bắt lại, nhưng cứ thế mà đi, lỡ có bị bắt thì cũng được đến thăm mọi người. Chuyến xe kéo dài 2 tiếng đồng hồ, Viên Viên mệt mỏi vì tối qua không ngủ được liền nhủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi gần đến trạm của mình cô mới giật mình tỉnh lại, chẳng cần biết xung quanh thế nào nhưng kịp nhận thức là chiếc xe đang chạy tới chỗ trạm của mình, cô liền đứng dậy la lên. Thở phào nhẹ nhõm khi vừa kịp xuống xe, Viên Viên đứng ở trạm dừng một lúc sau đó mới rời. Đi tâm trạng cô đã vui vẻ hơn, nghĩ đến việc sẽ được gặp mọi người. Mẹ Tuệ, bé Hiên, bé Ân, bé Phong, bé Nghi. Nụ cười của Viên Viên liền thắp sáng rạng ngời trên khuôn mặt của cô. Bước những bước chân từ chậm đến nhanh và rồi thành chảy, suy nghĩ được gặp mọi người đã khiến cho bước chân của Viên Viên chuyển động nhanh thật nhanh và chạy thật nhanh lúc nào không biết. Cuối cùng, nơi sườn đồi kia căn nhà màu trắng có vẻ cũ kỹ, rêu phong, đóng từng lớp khá dày trên tường, vài chỗ nước kéo dài trên vách tường, lớn ai cũng có thể thấy được dù ngôi nhà cũ kỹ thật nhưng cảnh vật xung quanh đã làm thay đổi nhộn nhà, khiến nó trở nên thơ mộng chứ, không còn cũ kỹ nữa, những tán cây cổ thụ lâu năm, những cây bàn lớn chấm CSI mát nguyên khắp con đường từ bên ngoài cổng đi vào, vô ý bật thềm, xây bằng đá không có chút. Trật tự nào, Viên Viên cứ bước đi trong sự vui vẻ, hồi hộp. Những kỷ niệm tư thuở nhỏ cứ ùa về, cô nhìn sang phải nơi gốc cây cổ thụ thật to đếm nổi nó trồi, lên khắp mặt đất, đó là nơi cô và Thiên Kiều hay ngồi chơi xếp sao, hình ảnh hai cô nhóc nhỏ chợt xuất hiện nơi gốc cây đó. Bên tay trái, nơi đằng xa kia là hình ảnh cô gái nhỏ đang rượt đánh một cậu bé trong, rất vui vẻ. Đây là nơi chất chứa tất cả những kỷ niệm thở nhỏ của cô, nơi cô được sinh ra lần thứ hai, nơi đã cho cô cuộc sống, nơi mà cô đã khôn lớn. Tiếp tục tiến bước lên trên, ở những bậc thang cuối cùng Viên Viên đã nghe được tiếng lũ trẻ đang đùa giỡn. Hạ Nhi, sao em lại làm thế đứng lại? Một cậu bé đang rất uất ức chạy đuổi theo cô bé gái đằng trước, cô bé trông rất ma mãnh, cô không trả lời chỉ quay đầu lại đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh của mình ra trêu tức cậu bé rồi tiếp tục bỏ chạy. Cậu bé càng tức giận hơn với hành động vừa rồi của cô bé, liền song tới thật nhanh dùng hết lực đưa hai tay ra đẩy cô bé ngã xuống. Do bất ngờ bị xô ngã không kịp chuẩn bị, cô bé Hạ Nhi liền ngã nhào xuống, khiến tay chân xước mấy đường, cô bé khóc thật to. Cậu bé lúc đó chỉ đứng nhìn cô bé khóc không nói một lời. Viên Viên thấy rõ sự việc liền chạy lại đỡ cô bé dậy, phủi những vết bẩn trên người cô bé và tỏ vẻ không hài lòng với cậu bé. Sao em lại làm vậy với con gái? Đôi mày đẹp của Viên Viên nhíu lại hướng về cậu bé. Tại em ấy đạp đổ đồ chơi xếp hình của con. Cậu bé không tỏ vẻ sợ mà còn dùng thẳng tay chỉ vào cô bé tố cáo hành động trước đó. Nhưng dù sao em cũng không được làm vậy với con gái. Viên Viên hiểu là lỗi cô bé, nhưng cậu bé trai làm vậy quả không đúng. Mau, hai đứa hãy xin lỗi nhau cho chị. Viên Viên đẩy cô bé lại gần cậu bé vẻ ra lệnh. Em xin lỗi, sau này em sẽ không phá đồ của anh nữa. Hạ Nhi biết lỗi của mình nên đã dũng cảm nhận lỗi trước. Anh cũng xin lỗi vì đã xô em có đau lắm không? Cậu bé trai đã chịu xin lỗi và hỏi thăm cô bé. Triết Minh, con lại ăn hiếp Hạ Nhi đó hả? Trong bầu không khí đang xảy ra thì tiếng nói từ phía sau vang lên. Viên Viên nghe tiếng quen thuộc liền quay lại, quả thật là mẹ Tuệ rồi. Viên Viên nở một nụ cười thật lớn, sau đó bỏ mặt hai đứa nhóc chạy đến bên mẹ Tuệ của cô. Mẹ Tuệ là người đã sáng lập ra cô nhi viện này, một người hiền hậu luôn hy sinh vì người khác, mọi người trong khu vực ai cũng biết đến cô, họ rất thương con, người bác ái của cô nên cũng thường hay giúp đỡ cô nhi viện lúc khó khăn. Mẹ Tuệ gian vòng tay ra chào đón đứa chấm con của mình đã trở về. Hai người đứng ôm nhau giữa sân, nơi đây có chấm SAI cô cậu bé tí đang mở to mắt ra khi nhìn thấy chị gái hồi nãy cũng gọi là mẹ Tuệ giống như mình. Cách chương.